Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác nhân phải để ác nhân chị ta ôm bụng, khóc thành tiếng, phu quân. Thiếp đau quá, bụng của thiếp. Thúy nương hét lớn, phu nhân ra em, á, u rồi. Mang thai giả không thể khiến ta mãi mãi không có kinh nguyệt. Vừa hay kinh nguyệt có thể tạo ra ảo giác sảy thai, ta không lâu trước đó đã uống thuốc trước. Lang trung chỉ có thể chẩn đoán ra mạch tượng sảy thai. Thẩm Như còn muốn thanh minh, lại thấy ánh mắt Phó Hoài như có thể ăn thịt người. Ánh mắt Phó Hoài dừng lại trên cổ ta, làn da trắng nõn đã sưng đỏ, là vết roi rõ ràng. Tướng quân, ta không biết nàng ta có thai. Không đúng, nàng ta vẫn đang giả vờ. Phó Hoài ôm ta, hoàn toàn lờ đi Thẩm Như, sải bước chạy như bay về phía nội trạch. Giữa đường run giọng quát khẽ. Người đâu, gọi lang trung đến đây. 17 ta giả vờ hôn mê, miệng liên tục gọi. Con ơi, lang trung đã bắt mạch, xác định là sảy thai không thể nghi ngờ. Thuốc uống trước đó, khiến ta á, ù chảy không ngừng. Một ngày tốt lành nha hoàn bưng từng chậu á, ù ra ngoài. Phó Hoài nắm tay ta, ở bên giường một lúc lâu, rồi mới bước ra khỏi phòng. Hắn hỏi thăm hạ nhân gần đó, rất nhanh biết được, ta là bị Thẩm Như dùng roi đánh rơi xuống ao. Những hạ nhân đó đứng xa, không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ta và Thẩm Như. Vào thời điểm mấu chốt này, Phó Hoài chìm đắm trong nỗi đau. Mất đi đứa con yêu dấu, hắn sẽ tin chắc vào kết quả điều tra. Hơn nữa, hắn vốn đã nuông chiều Thẩm Như, cũng hiểu rõ con người Thẩm Như. Thẩm Như làm ra chuyện này, cũng là điều dễ hiểu. Ta giả vờ, từ từ tỉnh lại, Phó Hoài lập tức đến thăm ta. Ta muốn nói nhưng nước mắt đã tuôn rơi, không hề oán trách điều gì, chỉ nói. Phu quân, xin lỗi, là thiếp không bảo vệ tốt đứa con đầu lòng của chúng ta. Ta nhấn mạnh, đứa con đầu lòng, Phó Hoài luôn không có con, hắn đối với. Cái thai này trong bụng ta rất coi trọng, nam tử không ai là không quan tâm đờ ến con nối dõi. Đáy mắt Phó Hoài dâng lên nỗi đau buồn và tức giận cực lớn. Hắn lập tức hạ lệnh, sai người trói Thẩm Như lại, bắt nàng ta quỳ ngoài phòng chuộc tội. Ta mãi không chịu uống thuốc, Phó Hoài biết ta trong lòng không vui. Hắn đích thân đi về phía Thẩm Như, phế đi tay phải của nàng ta. Ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Như. Nhưng, điều này có là gì? Thi thể tỷ tỷ kiếp trước bị bẻ gãy tứ chi, Thẩm Như đừng hòng sống sót rời khỏi kinh đô. Tuy nhiên, kẻ xấu xa như ta lại càng thích ngược đãi cả thể xác lẫn tinh thần. Tiếp theo, Thẩm Như sẽ suy sụp một thời gian, đối tượng báo thù nên chuyển sang tiểu cô nương rồi. Kiếp trước, tỷ tỷ cản trở tiểu cô nương và tên công tử ăn chơi bỏ trốn, khiến nàng ta kịp thời dừng lại tổn thất. Sau này, tiểu cô nương được gả vào gia đình danh giá. Nàng ta chiếm đoạt của hồi môn của tỷ tỷ, gả cho người chồng tốt. Lại còn quay lại cắn ngược nói tỷ tỷ hủy hoại hạnh phúc cả đời nàng ta. Nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho đoạn. Tình yêu đích thực này của tiểu cô nương thôi. Đêm đó, Phó Hoài canh giữ bên cạnh ta ngủ. Ta mơ hồ cảm nhận được thân thể hắn khẽ run, hắn đang khóc trộm. Là vì đứa con không tồn tại kia của hắn ư? Hay là vì Thẩm Như? Hay là vì ta? 18 trong thời gian dưỡng bệnh, tâm phúc của ta cũng không hề nhàn rỗi. Cha ra tiểu cô nương và tên công tử ăn chơi nhà họ Chu đang mặn nồng với nhau. Ta vừa không vạch trần, cũng không ngăn cản, mà cho người thêm thuốc trợ thai vào đồ ăn thức uống của tiểu cô nương. Thúy nương đem tin tức dò hỏi được báo cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, Chu công tử kia phong lưu thành tính, 15 tuổi đã bắt đầu đi lầu xanh. Hắn còn thích đánh người, ngoài một gương mặt đẹp và một cái miệng lừa người ra, thật sự chẳng có gì tốt đẹp. Ta cười nhạt cho qua. Cách chương.